Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 239. Cùng lúc đó, trong một hiện thực của sân thí luyện tử vong, ở một đống phế tích gần như là bị san bằng, có ba người đàn ông đang nghỉ ngơi. Trong ba người có hai người là người da trắng của dị vực, dáng vẻ rất là cao to, một người đầu tóc xoăn, một người đầu trọc. Còn người còn lại là một ông già mặc áo cánh màu xám tro. Quần áo của ba người đều rách nát, cả người đầy bụi đất và máu, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác chiến. Ở vị trí trước người họ không xa có một cái hố sâu mấy chục thước, xem chừng như là bị thiên thạch rơi xuống tạo thành. Gió lớn không ngừng thổi tung bụi mù trên đất, hình thành một vòi rồng cực mạnh di chuyển vòng quanh như là dã thú phát cuồng, hồi lâu không có biến mất. Mà ngay lúc này, lại thấy người đàn ông dị vật đầu trọc kia đột nhiên mở mắt ra, sau đó hét một tiếng thảm thiết. Người đàn ông đầu trọc có vẻ cực kỳ đau khổ, hai bàn tay tái nhợt ôm chặt lấy đầu. Cả người vì đau đớn mà thậm chí có chút co giật. Sự thay đổi của người này cũng gây ra sự chú ý của hai người khác. Họ cũng mở mắt, sau đó nhìn qua người đàn ông đầu trọc với ánh mắt cảnh giác. Có điều họ chỉ yên lặng quan sát, không ai nói hoặc là chủ động đi tới xem kết quả. Quá trình này kéo dài khoảng 5 phút. Người đàn ông đầu trọc đau đớn ôm đầu, lăn lộn trên đất mới dần dần yên tĩnh lại, ngã trên đất, đôi mắt xanh nhạt đầy sợ hãi khó tin. Cũng cho tới lúc này, ông già mặc áo cánh màu xám tro kia mới mở miệng hỏi. Francis, ông vừa trúng gió tà gì vậy? Người đàn ông đầu trọc không nói gì, vẫn nằm ngửa trên đất, vẻ mặt không thay đổi, vừa như là đang suy tư, vừa như là đang sợ hãi cái gì. Này, ông biết rồi sao? Rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì? Ông già mặc áo cánh thấy đối phương không đáp lại tiếng nào, hàng lông mày hơi xám của ông ta nhíu lại, hỏi lại một lần với vẻ mặt không vui. Tà linh của tôi bị tiêu diệt rồi. Người đàn ông đầu trọc chậm rãi bò dậy trên đất. Sau đó quay qua nhìn ông già mặc áo cánh và người đàn ông tóc quan kỳ không cam lòng nói. Không ngờ, ông còn nuôi phân thân tà linh. Vậy thì tôi nên hóng chuyện hay là nên an ủi ông đây? Ông già mặc áo cánh nghe xong thì vẻ mặt có chút hài hước. Có thể nhìn ra chuyện người đàn ông đầu trọc gặp khiến cho ông ta không lo lắng chút nào. Nhưng người đàn ông tóc quan kia thì hơi kinh ngạc hỏi. Phận thân tại linh quang bị giết rồi sao? Là ai làm? Buồn cười lắm đúng hay không? Không phải ông chết là được đúng không? Lúc này người đàn ông đầu trọc run rẩy đứng dậy, sau đó hỏi ông già mặc áo cánh bằng giọng cực kỳ khó chịu. Tôi chỉ cảm thấy đường rút mình chuẩn bị chưa kịp dùng, đã bị phá là chuyện rất là ngu xuẩn. Ông già mặc áo cánh không để ý câu hỏi có chút bất mãn của người đàn ông đầu trọc, mà có ý đùa cợt cực kỳ rõ ràng. Chúng ta phải rất vất vả mới thu thập được thông tin về hai chỗ phong ấn máu của quỷ thần. Bây giờ tôi có thể nói cho ông là người phụ trách biết là nó đã bay khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Ông còn cười được sao? Hả? Ông nói cái gì? Máu quỷ thần bị người cướp đi sao? Đám người Steven làm sao? Nhưng sao chúng biết tung tích của máu quỷ thần chứ? Nghe được tin này, ông già mặc áo cánh rốt cuộc biến sắc mặt, nói đầy nghi ngờ. Không phải là người của bọn Steven, mà là mấy người không rõ thân phận. Chúng không những đoạt đi máu quỷ thần thuộc về chúng ta, đồng thời còn tiêu diệt phân thân tà linh của tôi. Càng thêm, còn cắn nuốt toàn bộ phần hồn tôi hòa vào trong phân thân tà linh. Bây giờ linh hồn của tôi chỉ còn lại một nửa chết tiệt. Hiển nhiên, người đàn ông đầu trọc này là bản thể của Francis, cũng là một trong mấy lão đại đỉnh cấp của sân thí luyện tử vong. Mấy người thông qua một loại bí thuật có thể thành lập liên hệ với phong ấn quỷ thần, cho nên mơ hồ biết vị trí của một phần trong sân thí luyện tử vong này. Nên họ bắt đầu thử cưỡng ép nối liền mấy hiện thực ở nơi này lại, mục đích là đi xuyên qua không gian, giành tàn thi quỷ thần. Nhưng trong quá trình lại bị phe đối đầu với họ biết được tình hình này, cho nên người của hai phe lại xảy ra cạnh tranh tàn khốc hơn. Vì vậy hai bên không ngừng xảy ra chiến tranh trong sân thí luyện tử vong này. Để tránh đêm dài lắm mộng, cho nên họ chia thuộc hạ thành nhiều tiểu đội, dùng để xác định chính xác vị trí của phong ấn tàng thi quỷ thần. Tiếp theo thử tháo phong ấn, tiến hành lấy tàng thi quỷ thần. Có thể nói đây là thủ thuật che mắt mà họ đã dùng. Mục đích là dùng đồng kích tay, cướp tàng thi quỷ thần trước khi đối phương hủy toàn bộ kế hoạch của họ, tìm được toàn bộ tàng thi quỷ thần mà họ có thể cảm ứng được. Mà họ thì làm chủ lực, chặn đánh những trận doanh cũng ngấp nghé tàng thi quỷ thần kia. Vì có phần thần tài linh của hắn ở đó, cho nên hắn biết tiểu đội hắn gửi đi tìm được hai nơi máu quỷ thần giải phong ấn. Hắn vốn định dành ra chút thời gian, thì lập tức chạy tới giết máu quỷ thần biến hóa kia, tiếp theo hấp thu. Nhưng ngàn tính vạn tính, cuối cùng bị Hạ Thiên Kỳ chiếm cơ hội trước. Ba người đã nói trước, đạt được tất cả tàng thi quỷ thần thì chia đều. Đây cũng là điều kiện hợp tác của đám người bọn họ. Cho nên, khi nghe Francis đột nhiên nói máu quỷ thần bị người cướp đi trong lúc họ tình thế bắt buộc, tự nhiên sẽ biểu hiện tức giận khó mà ức chế. Bản chất không khác gì là vịt luộc chín bay ra khỏi mâm là bao. Chúng ta tốn bao nhiêu hơi sức, cảm ứng được vị trí phong ấn của tàng thi quỷ thần, bỏ ra bao nhiêu cái giá lớn, hẳn ông phải rõ hơn bất kỳ cái nào. Kết quả bây giờ ông nói, máu quỷ thần bị người đoạt đi. Francis, ông mẹ nó, phải cho tôi và Colin một câu trả lời hợp lý. Người đàn ông tên là Colin, nghe tới đây thì cũng gật đầu phụ họa. Thấy hai người đồng thời hạch hỏi hắn, Francis tức khắc tức giận không kìm được, gần như là gào thét lên. Giải thích cho các người sao? Ai cho tôi câu trả lời hợp lý đây? Người của tôi không những giữ nhiều lành ít, ngay cả phần thân tài linh của tôi vất vả nuôi dưỡng cũng bị giết đi. Rốt cuộc người nào tổn thất lớn hơn? Ba người phân công rõ ràng. Có điều trong bè phái của họ, họ chỉ là một nhóm nhỏ trong đó. Còn có những nhóm nhỏ khác tìm kiếm số tàng thi quỷ thần khác. Nói là tàng thi quỷ thần, kỳ thực chỉ là máu quỷ thần. Vì phong ấn của quỷ thần đã giải ra tương đối, mấy nhóm nhỏ kia đều đi tìm kiếm, ai tìm được trước là của người đó. Nhưng nơi mà máu quỷ thần xuất hiện, ngoài chúng ta ra thì hoàn toàn không ai biết, là tôi dùng thuật thôi huyết cảm ứng được. Các người có thể để cho tôi nói hết hay không? Francis ngắt lời của ông già mặc áo cánh xám trò, nhìn bộ dạng như là có chuyện quan trọng hơn, chưa có nói. Ông già mặc áo cánh xám trò thấy như vậy, vốn đang muốn nói gì nhưng vẫn ngậm miệng lại. Còn người đàn ông tóc quăng thì hỏi với vẻ mặt mất tự nhiên. Lẽ nào còn có chuyện gây gò hơn chuyện máu quỷ thần thuộc về chúng ta bị cướp đi hay sao? Đúng vậy, Colin. Anh nói không sai một chút nào. Vẻ mặt của Francis âm trầm. Nói tới đây rồi sau đó, hắn nói cực kỳ khó khăn. Thực lực của mấy người kia không quá mạnh. Người mạnh nhất trong đó cũng chỉ là lệ quỷ đỉnh cấp mà thôi. Nhưng thủ đoạn của hắn cũng rất là nhiều. Đồng thời còn có một cánh cổng không gian mạnh vô địch. Là một thanh bình khí có thể thả ra thứ tương tự là thánh vật. Vướng chừng thì chỉ có một chút. Nhưng khi tôi thả phần thần tài linh ra, hắn bị tôi áp đảo gắt gao, hoàn toàn không có chỗ phản kháng. Vì hắn hủy vật chứa của tôi, cộng thêm tôi vô cùng hiếu kỳ với thân phận của chúng. Cho nên định biến hắn thành vật chứa phần thần tài linh mới của tôi. Định dung hợp linh hồn của hắn, từ đó đọc được ký ức của hắn. Kết quả khi phần hồn của tôi đi vào chỗ linh hồn của hắn đầu lại, một thiếu niên tóc trắng đi ra từ đó, đồng thời giam cầm phần hồn của tôi. Phần hồn của tôi là bị người kia giết. Ông nói một người chỉ có lệ quỷ đỉnh cấp, linh hồn của hắn tiêu diệt phần hồn của ông sao? Francis, ông cảm thấy tôi và Colin là đồ ngốc mà tin tưởng chuyện ma quỷ quan hay sao? Ông già mặc áo cánh xám trò cảm thấy cực kỳ nghi ngờ với lời nói của Francis. Vì họ đều rõ ràng một logic, đó là cường độ linh hồn nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng với cơ thể. Trên mức độ thì tuyệt đối khó mà vượt qua. Vì như vậy linh hồn sẽ bị đập vụn, trừ phi là dùng cách đặc thù để mà tồn tại. Nhưng muốn tồn tại bằng cách đặc thù, ngay cả những phù sư chuyên tu tập thuật linh hồn kia cũng rất khó mà làm được. Mà người của Vu Thần Bộ tới giờ vẫn chưa có bất kỳ ai vào sơn thí luyện tử vong này. Cho nên trong mắt của họ, lời của Francis là cực kỳ mâu thuẫn, vả lại còn trăm ngàn sơ hở. Bây giờ chúng ta có chung mục tiêu, là đồng minh một phe, là đồng bạn hợp tác. Tôi có lý do gì đánh lừa các người chứ? Hơn nữa đánh lừa các người thì tôi có lợi ích gì đây? chớ nói chị một nửa linh hồn của tôi đã bị hủy đi. Trong thế giới anh lừa tôi gạt, chỉ có lợi ích không có tình người này. Nếu nói đồng bạn hợp tác, chỉ là hợp tác nhất thời mà thôi. Cho nên mặc kệ ông già áo cánh xám trò, hay người đàn ông tóc quan kỳ đều không cảm thấy mối quan hệ này là vững chắc bao nhiêu. Hôm nay, họ vẫn là đồng bạn kề vai chiến đấu. Có thể ngày mai sẽ vì dính chấp lợi ích bản thân nào đó mà ra tay đánh đập tàn nhẫn, thậm chí là đánh chết đối phương. Chính vì vậy, cách giải thích này của Francis trong mắt của họ chắc chắn là vô nghĩa. Nghe xong lời của tôi, các người nghĩ thêm tôi có đang bịa chuyện hay không? Francis hừ lạnh một tiếng. Bây giờ trong lòng hắn đầy lửa giận, dù tổn thất phần thân tà linh với thực lực bây giờ của hắn mà nói thì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mất một nửa linh hồn thì hắn rất khó phòng ngự khi bị tấn công linh hồn. Đồng thời còn khiến cho thực lực của hắn dậm chân tại chỗ, cả đời không thể leo lên. Trừ phi hắn có cơ duyên có thể bổ sung toàn bộ tàn hồn. Ông già mặc áo cánh xám trò và người đàn ông tóc quăng không có ngắt lời nữa. Francis tiếp tục nói. Tôi cảm nhận được mùi của thần ở trên người của một thiếu niên tóc trắng ở nơi đó. Hơn nữa còn mạnh vô cùng. Đồng thời chúng ta đều gặp hư ảnh thần phủ xuống. Chính là tóc của thần màu trắng. Tuy tôi không dám xác định, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy thiếu niên tóc trắng kia có liên quan tới thần. Chắc là phần linh hồn của thần. Linh hồn của thần ở trong đầu của một người sao? Nghe Francis nói xong, hai người càng khó tiếp nhận hơn. Cái này không có gì là quá kỳ quái hết. Còn nhớ kế hoạch thần tử hay không? Felton bị chúng ta giết chết kìa. Hắn cũng từng nói kế hoạch này là có thật. Thần đang tìm kiếm, đồng thời còn đang nuôi dưỡng người kế thừa hắn. Cho nên tôi nghi ngờ, rất có khả năng người kia chính là thần tử, là một trong người hậu tuyển của thần. Cho nên, trong đầu mới có tàn hồn của thần, chỉ có lý do này mới giải thích được. Đồng thời kế hoạch này còn có một phiên bản khác. Đó là thần đang thử ý đồ sống lại, dùng thể xác mới để mà sống lại. Mặc kệ là loại nào cũng có thể chứng minh, kẻ tiêu diệt phần hồn của tôi rất có thể là thần. Lời của Francis như là một quả bom nặng ký nhất thời nổ tung trong lòng của ông già áo cánh xám trò và người đàn ông tóc quăng, lúc này kích động khó mà miêu tả. Làm thành viên thần phó ra khỏi sân thí luyện tử vong, họ đều hiểu rõ thần đáng sợ tới mức nào. Thần là người sáng lập sân thí luyện tử vong này, là người đặt ra quy tắc của thế giới này. Nếu xem thế giới này là quỷ vực, vậy thì toàn bộ mấy người họ ở trong quỷ vực của thần, thần muốn giết họ, chỉ cần một suy nghĩ là được. Nên trước kia, họ hoàn toàn không dám sinh ra chút suy nghĩ phản kháng nào. Mãi đến khi thần quan tâm linh liên hệ giữa thần và họ biến mất. Mãi đến khi thật lâu, thần không ban bố chỉ lệnh mới. Cho tới không gian của sân thí luyện tử vong trở nên không ổn định, đệ nhị vực vốn bị chia cắt bắt đầu giáp nhau. Đủ chuyện thế này đều tuyên bố cho họ một sự thật là thần đã chết. Thần đã chết lại chứng minh họ lần nữa giành được sự tự do. Đồng thời kích phát ra giả tâm và khát vọng muốn chiếm đoạt, muốn trở thành thần mới. Mà trong vòng của họ, trước giờ đều lan truyền một truyền thuyết như thế này. Điều kiện thành thần chính là có sức mạnh sánh ngang thần. Còn nguồn gốc sức mạnh này nằm ở tàn thi quỷ thần bị thần đánh tan, sau đó phong ấn khắp nơi. Chính vì nguyên nhân này, cho nên rất nhiều thần phó, bao gồm cả họ vốn bị thần khống chế bắt đầu trở nên trộn rộn, đều tổ chức đội ngũ tìm kiếm phong ấn quỷ thần, đi vào sân thí luyện tử vong tìm kiếm phong ấn quỷ thần, muốn cướp tàn thi quỷ thần để mà dung hợp. Họ tự biết không có cách nào hoàn toàn dung hợp quỷ thần, cho nên chỉ muốn dùng khả năng có thể của mình cố gắng dung hợp tàn thi quỷ thần, từ đó giành được sức mạnh siêu việt vượt qua cấp tổng giám đốc cấp cao. Nhưng giành được sức mạnh này chỉ là tồn tại mà trên sức mạnh gần với thần, nhưng về bản chất vẫn là nhân loại. Kỳ thực mỗi một người đều rõ ràng, muốn trở thành thần thực sự, cách làm không phải là dung hợp quỷ thần, mà là dung hợp tàn hồn của thần. Như vậy có lẽ mới có thể hiểu được quy tắc của thế giới này, nắm vững thế giới ở trong tay. Cho nên ý tứ của Francis muốn biểu đạt với họ không phải ở chỗ người cướp đi máu quỷ thần của họ là ai, mà là rất có thể người kia là thần tử, trong cơ thể có tàn hồn của thần. Chỉ cần họ có thể lấy được tàn hồn của thần, cũng dung hợp thành công, vậy thì mới có thể trở thành thần mới thực sự. Cùng so sánh, tàn thi quỷ thần là cái gì? Trong lòng ông già mặc áo cánh xám trò và người đàn ông tóc quăn nổi lên từng cơn sóng lớn, sau đó lại lần nữa khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Tất nhiên là thần đáng sợ, là tồn tại mà họ không có cách nào phản kháng. Có điều phàm là thần vẫn tồn tại, thì không thể tồn tại trong cơ thể của nhân loại, càng không thể nào bị phần thần tà linh của Francis đánh cho không có chút sức chống đỡ nào. Cho nên cái này cực kỳ khẳng định một sự thật, tồn tại của thần đã trở thành quá khứ. Kế hoạch thần tử là bí mật không tính là bí mật trong tất cả thần phó, cũng là người tiên phong. Thần bị thương nghiêm trọng trong trận chiến hủy thiên diệt địa với quỷ thần kia. Từ đó trở đi, thần trở nên ngày càng suy yếu. Kế hoạch thần tử xuất hiện vào lúc đó. Ban đầu không ai biết thông tin này tới từ đâu. Nói thần chọn rất nhiều người hậu tuyển. Những người hậu tuyển này được gọi là thần tử, là thần mới trong tương lai, trở thành người nắm giữ và quản lý mọi thứ. Những thần tử này rải rác khắp nơi, chỉ có một số ít thần phó biết tới sự tồn tại của họ, đồng thời sắp xếp điều kiện thuận lợi, đảm bảo họ có thể trưởng thành. Nhóm người này đều là tín đồ và người ủng hộ trung thành nhất của thần. Họ vào sân thí luyện tử vong, tìm kiếm nơi phong ấn quỷ thần luôn bị cản trở. Nguyên nhân lớn nhất là do những người trung thành với thần này. Họ muốn giải phong ấn của quỷ thần, nhưng những người này kiên quyết không có đồng ý. Kỳ thực sức mạnh của hai phe thua kém rất là nhiều. Nhưng không biết sao, người của phe họ tương đối là phân tán. Nói trắng ra là lòng không có thống nhất. Đều muốn tìm được nhiều phong ấn quỷ thần hơn, dung hợp nhiều tàn thi quỷ thần hơn người khác. Không thì họ thực muốn liên thủ, chỉ bằng số ít người ủng hộ kia hoàn toàn không có cách nào ngăn cản bước chân tìm kiếm của họ được. Nhưng lúc này, theo sự xuất hiện của thần tử, theo kế hoạch này đã được chứng thực là đúng, vậy thì có thể họ có thể đạt thành nhất trí. Dù sao, thử tìm được thần tử, đồng thời cướp đoạt thần hồn trong cơ thể của thần tử, hiển nhiên còn an toàn hơn giải phong ấn tàn thi quỷ thần. Không thì theo tàn thi quỷ thần không ngừng bị giải phong ấn, rất có thể quỷ thần sẽ lần nữa phục sinh, tới lúc đó họ hoàn toàn không có cách nào chống lại được. Đồng thời quan trọng nhất là dung hợp thần hồn rất có thể cảm ngộ được quy tắc thế gian, trở thành thần thật sự, chứ không phải là một nhân loại thực lực mạnh mẽ. Có thể nói, ưu khuyết cực kỳ rõ ràng, đây là thứ mà Francis muốn nói cho hai người kia. Ông ăn chắc mấy phần? Im lặng hồi lâu, ông già mặc áo cánh xám trò được nhìn qua Francis hỏi. Nắm chắc 90%. Francis đáp khẳng định. Cường độ của thần hồn nằm khoảng cấp bậc nào? Lần này người hỏi là người đàn ông tóc quăn. Nếu không phải tôi mất phần hồn, trong tình huống có chuẩn bị, tôi tự tin thử dung hợp được. Dù sao chỉ là phần hồn của thần, chưa chắc chúng ta không có phần thắng. Cho nên, vấn đề quan trọng ở chỗ chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được thần tử. Nếu không tìm được thần tử, vậy thì mọi thứ đều thành viễn vông. Biết tung tích của các thần tử kia cũng chỉ có đám người Steven. Ông già mặc áo cánh xám trò kia suy nghĩ một chút rồi nói. Cho nên, chúng ta phải liên thủ với những người khác, diệt trừ những người vướng víu trước. Vậy thì không những có thể bớt đi phiền phức, còn có thể cho chúng ta có thể biết tung tích của thần tử. Để lúc đó thành công hay không, toàn bộ phải xem vận may cá nhân. Francis nghe xong cũng thầm ra vẻ tán thành, siết nắm tay oán hận nói. Cái đám khổ nạn Steven kia nhất định phải chết. Nếu không có bọn chúng ta không thể nào chật vật như vậy, càng không mất phần thần tà linh của tôi. Thù này nhất định phải báo. Cùng lúc đó, ở một bên khác của sân thí luyện tử vong, trong một căn phòng, một người đàn ông da trắng tóc vàng mặc âu phục, nhìn vào tấm gương toàn thân chỉnh lại nơ cổ của hắn. Lúc này một người phụ nữ có mái tóc nhuộm đỏ đi vào mà không có gõ cửa. Thấy mấy hành động tự luyến của người đàn ông tóc vàng này, cô rất là im lặng nói. Steven, anh cho anh là đi hẹn hò hay sao? Anh đã sửa sang 10 phút rồi đó. Đàn ông tiêu thời gian vào chỉnh nơ mới là đẹp trai nhất. Bé cưng Tina, em xem, tôi mang màu đỏ đẹp hay là mang 5 màu đẹp hơn? Chúng ta phải đi thương lượng hướng hành động cùng nhau một chút. Tất cả mọi người đang đợi anh đó. Anh cảm thấy tốt như vậy sao? Quên đi. Tôi cảm thấy nơ 5 màu vẫn hợp với tôi hơn. Vì dạo này đủ loạn rồi. Em ở đây chờ tôi 10 phút. Tôi đổi lại cái nơ 5 màu. 10 phút sau. Bé cưng Tina, tôi cảm thấy tôi không hợp mặc âu phục đen. vẫn là âu phục kẻ Caro tương đối hợp với tôi hơn, cũng là tương đối hợp với nơ nằm màu của tôi. Steven, anh có phải muốn chết hay không? Anh cảm thấy để cho mọi người luôn chờ bên ngoài là hành động của quý ông hay sao? Một câu nói của cô gái tóc đỏ chọc trúng chỗ đầu của người đàn ông tóc vàng. Điều này khiến cho hắn nhất thời giật mình, lập tức ra quyết định. Ra ngay đây. Trong phòng khách đã có 8 người ngồi trên ghế salon. Phần lớn trong đó đều là phụ nữ dáng người nóng bỏng. Trong cái vòng người tiên phong này, Steven chắc chắn là người có tiếng tăm trong đó. Vì các loại hành động của hắn đều khiến cho kẻ địch và mỗi người tiếp xúc với hắn đều cạn lời. Không những là khoe khoang là một quý ông, đồng thời còn vô cùng háo sắc. Có ít hơn 3 cô gái đẹp đi theo thì không ra khỏi cửa. Nghe nói trước kia là một nhiếp ảnh gia, nói chính xác là một nhiếp ảnh gia thô bỉ chuyên chụp ảnh nút dưới khẩu hiệu nghệ thuật. Steven, lẽ nào anh bị trĩ hay sao? Sao lại chậm như vậy chứ? Một người phụ nữ mặc váy ngắn màu đen thấy Steven xuất hiện thì phàn nàn cực kỳ khó chịu. Bé cưng anh đi, vì gặp em nên tôi rất để ý trang phục của mình. Cái quần lót màu xanh lam này là minh chứng tốt nhất. Nói xong, Steven lại muốn tháo thắt lưng ra, kết quả bị những người khác ngăn cản. Chúng tôi tin anh, vẫn nên nhanh chóng nói chuyện chính đi. Steven gật đầu, khuôn mặt vốn còn cười cợt cũng theo đó trở nên nghiêm túc. Không biết cái đám người Francis này là dùng cách gì, vậy mà thực sự có thể xác định được vị trí đại khái của nơi phong ấn quỷ thần. Đồng thời không chỉ họ, đám người Dion, Lý Thường Mình cũng như vậy. Họ chia ra theo mục tiêu hai hướng đồng tay, thử đánh thông vách ngăn hiện thực. Dù chúng ta đánh đám người Francis và Cullen bị thương rất là nặng, nhưng vẫn không thể nào diệt trừ họ, vẫn để cho họ trốn thoát. Lấy hiểu biết của chúng ta với họ, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ bằng chúng ta, muốn diệt trừ những người đó không phải là quá khó khăn, mà hoàn toàn là không thể nào. Bây giờ chúng ta cần thêm người. Một người phụ nữ mặc quần jean dài với áo ba lỗ đột nhiên đề nghị. Bé cưng Nava, thực sự là một lời nói toạc ra chỗ hiểm. Để khen thưởng cho em, tối nay tới phòng của tôi massage ngực cho em. Người phụ nữ trừng mắt nhìn Steven một cái. Steven cười cười, sau đó giải thích. Dựa vào chúng ta chỉ vây quét đám người Francis đã là không dễ dàng. Những người khác càng không rảnh phần thân. Có điều trường phòng vũ đã hứa, gần đây cũng vào sân thí luyện tử vong. Sau đó giáp công với những thế lực khác cùng chúng ta. Mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng phải cố hết sức giữ lại phong ấn của quỷ thần. Đồng thời hắn còn nhấn mạnh muốn chúng ta chú ý một người. Nói xong, Steven rút điện thoại di động ra, mở album. Sau đó mở ra một tấm hình, xoay một vòng cho các cô gái. Người này tên là Hạ Thiên Kỳ. Tuy cái tên rất là thô bỉ, có điều thân phận của hắn không có đơn giản. Cựu đội trưởng Hạ Nhàm của chúng ta là cha của hắn. Đồng thời, hắn còn là thành viên của kế hoạch thần tử, thực lực hiện tại ở cấp tổng giám đốc. Sao con trai của Hạ Nhàm lại trở thành thần tử chứ? Với cái tên Hạ Nhàm này, hiển nhiên người ở đây đều không có xa lạ gì. Chỉ là sau khi nghe cái tên Hạ Thiên Kỳ là thần tử, mọi người đều cùng ra vẻ ngạc nhiên. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi cũng mới nghe Trương Phong Vũ nói gần đây. Hắn nói Hạ Thiên Kỳ này rất là bình thường, là người mà thần bổ nhiệm vào sân thí luyện tử vong. Lúc này đang ở trong khu vực nào, họ cũng không nói được. Dù sao bản chất của việc cưỡng ép đưa người vào tồn tại rất nhiều khả năng, cho nên chúng ta chỉ cần để ý là được, không cần đặc biệt tìm kiếm. Gần đây mấy người Trương Phong Vũ đang bận rộn cái gì chứ? Cô gái tóc đỏ hỏi bằng ngữ khí rất là bất mãn. Có thể đang gấp rút đi tán gái đi, dù sao hắn không một lòng như tôi. Nhắc tới, quen biết loại bạn bè này, thật là một chấm thảm hại trong cuộc đời chói lọi của tôi. Không ai để ý câu nói nhảm này của Steven, lúc này lại nghe một người phụ nữ hỏi. Dù họ gia nhập vào, sợ là chúng ta cũng rất khó ngăn phong ấn quỷ thần giải ra. Còn có điểm quan trọng nhất, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết ngoài làm tiếp, chúng ta hoàn toàn không có đường sống nào khác để mà chọn. Đại quân quỷ vực xâm lấn sắp tới, phong tỏa của đệ tam vực đầy nguy cơ. Một khi phong tỏa của đệ tam vực bị phá bỏ, không ai dám chắc chắn có thể có quỷ thần mới xâm nhập hay không. Bây giờ thần lại sống dở chết dở, nói không chừng là đã quải rồi. Nếu không có chiến lực mạnh mẽ xuất hiện, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Bây giờ coi như là chúng ta buộc chặt cùng sinh tử tồn vong của nhân loại. Chuyện những người khác đều mặc kệ, vì sao chúng ta phải quản chứ? Người ở đây đều là người đi theo Steven trải qua rèn luyện sinh tử trước kia. Quan hệ tương đối là giống mối quan hệ giữa Hạ Thiên Kỳ và đám người lãnh nguyệt Triệu Tĩnh Xu. Tuy họ đâm thọc Steven, cũng ngắt lời hắn mà không có kiêng dè gì. Nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm xem Steven là người đáng tin cậy và đều nghe theo lệnh của Steven. Nhưng nghe đi nghe lại, đều là người tiên phong. Sau khi thần biến mất, phần lớn người chọn phản bội hoặc là theo đuổi thực lực vượt qua tổng giám đốc cấp cao hoặc thoái ẩn núi rừng không hỏi sự đời. Chỉ có họ vẫn liều mình ngăn chặn những người ngấp nghé sức mạnh quỷ thần kia. Họ vốn là tiểu đội mười mấy người, lúc này chỉ còn lại 10 người. Đồng thời theo trận chiến kéo dài này, thời gian tới không biết sẽ có bao nhiêu người rời đi. Cho nên, dù có là họ cũng rất khó hiểu ý nghĩa kiên trì của Steven. Kỳ thực cái này rất là dễ hiểu. Dùng lời của Trường Phong Vũ nói, thay vì tinh thần đã chết, không bằng tinh thần chỉ đang ngủ thiếp đi. Bây giờ có lẽ những người ngăn chặn như chúng ta sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng nếu còn có một phần vạn, chúng ta không làm chuyện này, sẽ là kẻ phản bội vi phạm chỉ lệnh của thần. Vậy thì thứ chờ chúng ta có thể là toàn diệt. Nên thà đi đánh cược lớn, không bằng chờ nhỏ trước. Hiểu được giá thị trường rồi lại nói. Thêm vào, vì chúng ta là tiểu đội đồng minh của Trường Phòng Vũ. Đồng minh có yêu cầu, đương nhiên chúng ta phải giúp một tay. Thời gian dài tới này, người chúng ta đắc tội cũng không ít. Lỡ đầu họ liên thủ đối phó với chúng ta còn phải nhờ cậy vài người Trường Phòng Vũ ra tay, tương trợ chúng ta. Cho nên, về tình về lý, chúng ta cũng phải tiếp tục. Nói tới đây, Steven hơi dừng một chút, sau đó nói bằng ngữ khí chắc chắn. Trong thời gian này, tạm thời chúng ta không cần có bất kỳ hành động nào. Sừng thí luyện tử vong lại xuất hiện dao động rất là lớn. Trường Phòng Vũ nghi ngờ nơi này cũng sẽ ra biến cố lớn. Mọi thứ cứ chờ họ trở vào rồi nói. Một trận gió thổi qua, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở mắt. Chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn kịch liệt. Hắn dùng sức dụi mắt, sau đó có chút mờ mịt nhìn hai tay mình một chút. Cánh tay vốn bị cắt đứt đã hoàn toàn khôi phục lại. Tuy cơ thể nhẹ bỏng, nhưng may mà hắn vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ có lực. Bầu trời vẫn tối đen như mực, đám người lãnh nguyệt vẫn nằm phía xa như trước. Tên lùng kinh khủng kia biến mất. Hắn nện vào đầu một cái, có vẻ rất không có manh mối về những chuyện xảy ra trước đó. Hắn nhớ không rõ chi tiết cụ thể, chỉ là hơi có ấn tượng. Hình như tên lùng kia bóp miệng hắn mở ra, sau đó chui vào bên trong người hắn. Nhưng hiển nhiên, cơ thể hắn vẫn bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu ký sinh nào. Nhưng lại không thấy tên lùng kia đâu. Thử liên hệ với linh hồn hài nhi trong đầu lần nữa, nhưng hắn vẫn không có cách nào liên hệ được. Hắn không biết tên lùng kia trốn đi hay đã xảy ra chuyện gì trong quá trình hắn hôn mê. Có điều, bản thân còn sống thật khỏe là chuyện đủ để khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Sự mạnh mẽ của tên lùng, không, nói chính xác là Francis, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Điều này cũng khiến hắn có nhận thức sâu hơn về lão đại của cấp tổng giám đốc cấp cao này. Trước kia hắn còn tưởng trở thành tổng giám đốc rồi, gần như đã là lão đại đứng ở đỉnh cao thế gian. Nhưng hiển nhiên đây chỉ là nói ở đệ nhị vực mà thôi. Còn tình hình của đệ nhị vực như là hổ vắng nhà, hầu tử xưng đại vương, những người lợi hại thực sự đều bị phong tỏa trong đệ tam vực. Cái vô lực lần này khiến hắn lần nữa ý thức được sự nhỏ bé của mình, cũng khiến hắn cảm thấy khi làm việc càng phải cẩn thận hơn. Như lần này, nếu không phải hắn tự tin với thực lực của mình, vậy thì cũng sẽ không chọc vào cái tổ ong vò vẽ Francis kia. Bò dậy trên đất, Hạ Thiên Kỳ ngẩn người suy nghĩ một chút. Sau đó hắn lại ôm Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết, thuẫn di tới bên cạnh Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân. Sau đó khiêng theo hai người đi tới một tòa nhà gần đó. Sau đó tìm một căn hộ, thu xếp cho họ ở bên trong. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết vẫn hôn mê, còn Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân tuy bị thương rất là nặng, nhưng bằng vào cường độ cơ thể vượt xa người bình thường, trong thời gian ngắn, vẫn là có thể bảo đảm sinh mạng. Hắn ở lại trong căn hộ một hồi, sau đó lại nghĩ tới máu quỷ thần mà Francis nói tới trước đó. Rốt cuộc tên lùng kia đi đâu, Hạ Thiên Kỳ rất là khó nói. Nhưng hắn có trực giác, gần như chắc chắn là nó đã bị giải quyết. Không thì dưới tình huống chiếm thế thượng phong như vậy, sao tên kia có thể bỏ qua cho họ được chứ? Mà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có linh hồn hài nhi của hắn trị được tên lùng kia mà thôi. Nói tới nữa là thể chất đặc thù của hắn, Dù sao, trong cơ thể hắn có rất nhiều bí ẩn. Nó không chừng, lúc Francis thử ký sinh vào cơ thể hắn, đã bị sức mạnh nào đó trong cơ thể hắn giết chết. Nhắc tới, đây cũng là một thiểu số hắn cảm thấy bí mật trong cơ thể hắn quá nhiều. Quá kỳ quái là chuyện tốt. Nếu không, rất có thể hắn đã bị tà linh kỳ giết chết. Không kịp ăn mừng, Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ tới máu quỷ thần mà Francis đã nói tới trước đó. Lúc này, theo sự mất tích của Francis, người trong biệt thự không còn ai quá mạnh mẽ. Như vậy đúng là lúc hắn cướp máu quỷ thần. Dung hợp máu quỷ thần, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên. Cho nên sau khi cân nhắc ngắn gọn, hắn vẫn thuận gì đi tới chỗ biệt thự kia. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ cố ý cho Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân uống hai chai nước thuốc thuật pháp khôi phục thương thế cuối cùng. Sở dĩ hắn gấp gáp như vậy là sợ đám người mũi lõ ý thức được không ổn, sau đó chạy trốn. Nếu trốn thật, vậy hắn rất khó bắt được đám người này. Chỉ một phần thân của Francis thôi đã mạnh tới mức gần như khiến hắn ngộp thở, đồng thời còn không biết trong sân thí luyện tử vong này có bao nhiêu người cùng cấp với Francis. Bây giờ hắn hiểu rõ vì sao đám người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại không quan tâm chuyện đệ nhị vật thành như thế nào, vì tình hình của sân thí luyện tử vong này còn vướng chân tay hơn nhiều. Lật tung cả đệ nhị vật lên, chỉ có tổng cộng mấy người như vậy, ngay cả cấp tổng giám đốc cũng không có bao nhiêu. Nhưng nhìn ngược lại, bên phía người tiên phong, sợ là lão đại yếu nhất, thực lực cũng nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao. Dù sao đám người này đều nghe lệnh trực tiếp từ boss, tự nhiên không thể nào như là đám lính quen kia được. Mà người duy nhất có khả năng ràng buộc họ, còn mất sức mạnh ràng buộc, đương nhiên, những người này thành chủ, không sợ trời, không sợ đất. Cho nên vấn đề lần nữa quay về căn bản nhất, đó là vấn đề về sức mạnh. Trải nghiệm lần này, có thể lần nữa giống tiếng chuông cảnh tỉnh cho hắn. Không có sức mạnh, cái gì mà tàn thi quỷ thần, cái gì mà đầu lâu, hoàn toàn là nghĩ cũng không thể nghĩ. Vì chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ kéo theo những người khác liên lụy, lợi bất cập hại. Nếu không phải ký ức trong đầu hơi mơ hồ, biết Francis đã bị giết chết, hắn hoàn toàn không dám mạo hiểm quay trở lại. Có một số việc không thể nghĩ, không phải hắn không khát vọng biết sự thật, mà là sợ sự thật sẽ khiến cho hắn sụp đổ. Khi đó, nhất định Francis muốn ký sinh trong cơ thể của hắn, như ký sinh trên người thiếu niên da trắng. Nhưng trong quá trình, chắc là bị linh hồn hài nhi tấn công, nên linh hồn bị nuốt, lúc này mới giải nguy hiểm cho hắn. Sự mạnh mẽ của linh hồn hài nhi hắn cực kỳ rõ ràng, sợ là cấp bậc không thấp hơn tổng giám đốc. Nhưng vấn đề là, trước khi hắn liều mạng muốn liên lạc với linh hồn hài nhi như vậy, nhưng đối phương hoàn toàn không đáp lại hắn. Mà sau khi Francis đi vào, lại bị linh hồn hài nhi giết sạch. Chuyện này đã chứng minh, linh hồn hài nhi đã tỉnh khỏi giấc ngủ vùi. Nói cách khác, linh hồn hài nhi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với hắn nữa. Linh hồn của mình từ chối liên hệ với mình, tồn tại hoàn toàn độc lập với cơ thể. Nếu giải thích trực diện hơn, vậy thì cơ thể của hắn như là vật chứa của linh hồn hài nhi. Bình thường cơ thể thuộc về bản thân hắn. Nhưng nếu linh hồn hài nhi muốn cướp, vậy thì ngay cả phản kháng tối thiểu, hắn cũng không làm được. Cơ thể sẽ ngoan ngoãn thuộc về người khác. Nên chuyện như vậy, hắn hoàn toàn không dám ngẫm nghĩ. Chỉ có thể gửi hy vọng vào là hắn suy nghĩ nhiều, nghĩ vấn đề tới mức quá nghiêm trọng. Bây giờ thực lực của hắn chỉ nằm ở lệ quỷ đỉnh cấp. Chỉ cần thực lực đi vào cấp ác quỷ, hắn mới có thể dùng năng lực thiên phú cướp đoạt năng lực từ quỷ vật. Để lúc đó, hắn có thể cảm ứng được nuốt hồn, có thể thử tiến thêm một bước giao lưu với linh hồn hài nhi. Nếu hắn vẫn không thể dùng linh hồn hài nhi như trước khi hắn chưa vào nơi này, vậy thì chứng minh là hắn đã suy nghĩ nhiều. Ngược lại, hắn không cần lo lắng một số cách tương đối cực đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành vật chứa của bất kỳ thứ gì, cho nên thực sự không có cách thì hắn đập nồi dìm thuyền. Ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Trong sân biệt thự, bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện như là quỷ mị. Sau đó bóng của hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện trong phòng khách lầu một biệt thự. Đứng trong phòng khách nín thở, nghe ngóng một hồi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hình như là trong biệt thự không có người ở, vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh gì. Sau đó hắn lại thuận gì đi tới lầu 2, đợi hắn vòng quanh phía trên một hồi, hắn mới tin chắc đám người mũ lõ vốn ở lại nơi này đã rời đi. Xem ra chúng đã ý thức được, không có ổn. Hạ Thiên Kỳ hơi thất vọng lẩm bẩm một câu. Thực ra đại chiến giữa họ và Francis không tiêu hao quá nhiều thời gian. Có điều nếu tính thời gian, cũng đủ cho người đàn ông mũ lõ kịp phản ứng. Nhưng đang lúc Hạ Thiên Kỳ định thất vọng trở về, hắn đột nhiên cảm giác cơ thể trở nên nóng rực khác thường. Liền đợi huyết sát quỷ bình dùng nhập trong cơ thể cũng bắt đầu dao động không yên. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hơi ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ có phải đám người mũi ưng chạy trốn nhưng không mang máu quỷ thần đi hay không. Đặt mình vào góc nhìn của đối phương suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy tính chất của khả năng này rất là lớn. Vì trong lời nói của Francis nói vang lúc đó, đám người kia luôn cho họ là người của Steven. Steven là ai thì hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể làm đối thủ của Francis chắc cũng là một lão đại có sức mạnh siêu cường. Trong đám người mũ lõ, mạnh nhất chỉ là thực lực lệ quỷ đỉnh cấp. Nếu thực bị phát hiện thì chắc chắn không thể nào sống sót được. Nếu mang theo máu quỷ thần trốn đi, vậy thì là càng hoài bích kỳ tội. Nên nếu chỉ đơn giản bảo vệ tính mạng để tranh giành ít khả năng cứu mạng của mình, cách đáng tin nhất là bỏ lại củ khoai nóng phỏng tay làm máu quỷ thần này. Chỉ có như vậy mới có thể khiến họ không còn lý do truy sát. Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tỉnh táo lại, tiếp theo thư giãn lỗ chân lông toàn thân hắn, cố gắng dùng máu quỷ thần trong cơ thể hắn thành lập liên hệ với máu quỷ thần đám người mũi lõ để lại. Không bao lâu sau, Hạ Thiên Kỳ đã cảm thấy chút sức hút. Hắn theo sức hút này đi tới cửa lầu 2, sau đó phát hiện một cái chai màu đỏ máu ở trên giường trong một căn phòng. Trước đó, hắn cũng từng vào căn phòng này, nhưng không chú ý đồ vật ở trong phòng. Lúc này đi vào nhìn qua cái chai màu đỏ máu này, cực kỳ nổi bật. Thử chữa ở trong này là máu quỷ thần sao? Hạ Thiên Kỳ thử cầm cái chai ở trên giường lên, kết quả vừa chạm một cái đã cảm giác được sức nóng phỏng tay. Đồng thời cái chai còn rung động không ngừng, như có thể nổ bất cứ lúc nào. Xem ra là nó rồi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, thứ chứa ở trong chai này chắc chắn là máu quỷ thần mà đám người mũi lõ lấy được. Vì số lượng rất là ít ỏi, cho nên máu quỷ thần không có biến hóa. Không biết đám người mũi lõ đã dùng cách gì mà có thể thu lại sau khi tìm được. Hạ Thiên Kỳ thả ra một chút quỷ khí, sau đó gói cái chai màu máu cực kỳ nóng rực kỳ. Tiếp theo, bóng dáng biến mất khỏi phòng, cẩn thận rời khỏi biệt thự, thuận gì liên tục để kéo giãn khoảng cách với ngôi nhà. Mãi đến khi tới vị trí rất xa, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại, định hấp thu hết mấy giọt máu quỷ thần này, để tránh đêm dài lắm mộng, còn có người nhảy ra chiếm đoạt. Vì cái chai nhỏ màu máu này thật là nóng quá mức, cho nên trước khi hấp thu, Hạ Thiên Kỳ còn đặc biệt đi vào trạng thái lệ quỷ. Sau khi hóa lệ quỷ, lớp da sẽ cực kỳ rắn chắc. Cầm cái chai này trong tay cũng không cảm thấy gì. Sau đó dùng quỷ khí tạo thành một lá chắn khép kín tuyệt đối, tránh cho khi hắn mở cái chai ra lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Sau đó hắn mới thận trọng mở cái chai ra. Kết quả, vừa mới mở nắp chai ra, một quỷ ảnh hư ảo đột nhiên chui ra ngoài. Cùng lúc đó trên cái chai màu máu cũng xuất hiện rất nhiều chữ viết của dị vật, nhìn qua như là ký hiệu. Ký hiệu tản ra ánh sáng trắng. Quỷ ảnh vừa thoát ra, những ký hiệu kia lập tức đuổi theo, xoay tròn xung quanh hình thành một vòng sáng, như muốn bao quanh quỷ ảnh kia lại. Hiển nhiên cái chai này bị đám người mũi lõ đặt thêm hạn chế đặc thù nào đó, chắc là tương đương pháp trận cỡ nhỏ. Không cần phiền phức như vậy. Lúc ký hiệu kia cũng lấy quỷ ảnh, Hạ Thiên Kỳ âm thầm triệu hoán quỷ môn, sau đó dùng quỷ môn trấn áp chặt quỷ ảnh và ký hiệu bên dưới. Trong máu quỷ thần không mang theo quá nhiều ý chí quỷ thần, dù sao chỉ là máu chứ không phải là tàn hồn. Cho nên hư ảnh quỷ thần sinh ra, thực lực cũng không mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là trong cái chai nhỏ này chỉ có mấy giọt. Chỉ là một hư ảnh cấp bậc miễn cưỡng ở lệ quỷ mà thôi. Hư ảnh bị quỷ môn trấn áp, Hạ Thiên Kỳ lại vận dụng năng lực dung hợp. Không một hơi dung hợp hết máu quỷ thần, mà chỉ dung hợp trước một giọt để thử nghiệm. Lần này hắn không cảm thấy khó chịu một chút nào. Sở dĩ lần trước hắn đau đớn như vậy là vì sau khi dung hợp máu quỷ thần cải tạo thể chất của hắn. Trong máu quỷ thần ẩn chứa khả năng khôi phục mạnh mẽ, có thể nói dung hợp càng nhiều máu quỷ thần thì năng lực khôi phục cũng càng mạnh. Trừ cái đó ra thì không còn chỗ đặc biệt nào khác. Nếu muốn tiến hóa thể chất, kỳ thực chỉ cần dung hợp một giọt là đủ. Hạ Thiên Kỳ dung hợp từng giọt một, mãi đến khi trong chai còn lại hai giọt cuối cùng hắn mới dừng lại. Sau đó lần nữa đậy nắp chai, nhét vào bên trong túi. Hai giọt máu quỷ thần này hắn định giữ lại được, Chờ sau khi hắn rời khỏi nơi đây thì có thể cân nhắc đưa cho Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn dung hợp không ít quỷ vật, sở dĩ cơ thể khó tiếp nhận, không phải nền tảng thể chất quá yếu. Dù sao Lưu Ngôn Mẫn chỉ là thể chất lệ quỷ, kém hơn thể chất ác linh của hắn một cấp. Sau đó tuy cũng có đột phá, nhưng giới hạn tiềm lực vẫn không vượt trội, cho nên nếu dung hợp máu quỷ thần có lẽ sẽ có thay đổi về chất. Có điều bây giờ, hắn cũng không có thời gian ra khỏi sườn thí luyện tử vong này, cho nên chỉ có thể giữ lại trước, sau đó ra quyết định tiếp. Đợi sau khi cảm nhận cơ thể mình một lần, Hạ Thiên Kỳ đưa đầu ngón tay rạch một đường dài. Vì dùng sức rất là mạnh, cho nên vết thương vừa dài vừa sâu, lớp da gần như là bị lột ra. Không phải Hạ Thiên Kỳ có hứng thú tệ hại tự ngược, mà là muốn xem vết thương mất bao lâu để mà khôi phục lại. Có chừng 5 phút, vết thương trên cánh tay hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hiển nhiên, nếu hắn dung hợp toàn bộ máu quỷ thần, sau khi hấp thu hết rồi, có thể cái tốc độ khôi phục này sẽ còn được nâng cao lên cao hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu mình không tình cờ gặp mấy lão đại kia, chỉ đụng chút lính quen, sợ là ngay cả chết cũng không có chết được. Vì đối phương cho hắn một đào, không chờ đâm đào thứ hai, thương tích trước đó đã lành hẳn. Từ lúc vừa bắt đầu, hắn luôn cảm thấy thể chất quỷ vật tương đối là yếu, vì muốn nâng cao thực lực thực sự là quá chậm. Nhưng theo thực lực tăng lên, nhất là sau khi vào cấp tổng giám đốc về sau, hắn có thể cảm giác được chỗ tốt của thể chất quỷ vật. Có thể nói là, mặt nào cũng có thể khắc người chủ thuật pháp. Người chủ thuật pháp thuộc về tấn công mạnh, nhưng sức phòng ngự rất là yếu. Về thể chất quỷ vật thì thuộc về toàn vẹn. Nếu thể chất quỷ vật và người chủ thuật pháp đánh nhau thì rất khó bị giết. Cái này như là một người đàn ông cường tráng và một người nhỏ gầy vậy. Ban đầu hai bên đều dùng súng tấn công. Lúc đầu đạn bắn thủng, sau đó trận chiến liền diễn biến thành đánh giáp lá cà. Vậy thì ai thua ai thắng, nhìn vào đã hiểu. Khi người thể chất quỷ vật tiêu hết quỷ khí, quỷ vật bị vỡ, còn có thể tự thân chiến đấu. Nhưng người chủ thuật pháp thì không. Mà trong phe phái người tiên phong, phần lớn mọi người đều là thể chất quỷ vật. Từ đó không khó đoán ra tâm tư của Boss. Hiển nhiên ngay cả Boss cũng cảm thấy trên tiềm lực thì người có thể chất quỷ vật cao hơn người chủ thuật pháp. Dù sao, một là dựa vào năng lực tự nhiên, một bên là hấp thu sức mạnh quỷ vật. Chờ sau khi dung hợp máu quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ lại trở về địa điểm hiện tại của mấy người Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt. Lúc hắn trở lại, Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đều đã tỉnh dậy, đang canh giữ bên cạnh Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết, hiển nhiên đang đợi hắn quay về. Đợi khi thấy hắn trở lại, Lương Nhược Vân tò mò hỏi: "Thiên Kỳ, người kia thế nào rồi?" "Không biết, chắc là chết rồi." Lãnh Nguyệt nghe xong thì nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, muốn hỏi nhưng lại nhịn được. Cuối cùng vẫn là Lương Nhược Vân càng không hiểu hỏi: "Là có ý gì?" "Sau khi mọi người hôn mê, tôi đánh nhau với hắn. Có điều bị đánh rất là thảm, hoàn toàn không có cách nào làm gì hắn. Khi đó tôi cảm thấy mình chết chắc rồi. Nhưng về sau hắn muốn cướp đoạt cơ thể của tôi. Trong quá trình không biết xảy ra chuyện gì, sau đó tôi không biết gì nữa." "Cướp đoạt sao? Rốt cuộc hắn là thứ gì?" Lưu Nhược Vân và Lãnh Nguyệt nghe xong đều có chút kinh ngạc. "Đó là một phần thân tà linh. Trong đó dung hợp linh hồn của một người dị vật tên là Francis. Bản thể của hắn chắc là một lão đại có thực lực tổng giám đốc cấp cao. Dù là sức mạnh của phần thân thôi, cũng có thể ép chúng ta gắt gao." "Thật là đáng sợ." Lương Nhược Vân nghe xong rồi thì cảm khái một câu. "Bây giờ sơn tí luyện tử vong đã trở nên không còn thuần túy nữa. Trước đó những người tiền phòng bị Boss ràng buộc, hoàn toàn không dám làm bậy. Nhưng bây giờ Boss sống chết không biết. Đám người này không còn băn khoăn, đều đang đi tìm tung tích của quỷ thần. Cho nên rất khó nói trong lúc chấp hành sự kiện có bóng dáng của những người này hay không." Lương Nhược Vân nghe xong cảm thấy rất là mệt mỏi, vì mức chênh lệch trên thực lực thật sự là quá lớn. Dù sao bằng cấp giám đốc cấp cao bên ngoài của cô ở đệ nhị vực cũng coi như là một trong những kẻ mạnh, nhưng trong sân thí luyện tử vong này thì không đáng kể một chút nào. Vốn muốn học hỏi kinh nghiệm để chia sẻ chút áp lực với mấy người Hạ Thiên Kỳ, nhưng lúc này cô càng lúc càng cảm thấy có lòng mà không có sức. Nhìn được thấu tâm trạng của Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ lại cười cười trấn an nói: "Giám đốc Lương, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Trước kia mấy người chúng ta cũng không hiểu gì về những người đó, nhưng bây giờ biết rồi sẽ không có phòng bị cái gì. Thử họ ngấp nghé là tàn thi quỷ thần, không phải là chúng ta." Nhưng cậu cần tàn thi quỷ thần mà. Cậu cũng là một trong những người đi tranh giành. Lãnh Nguyệt không nghe lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ, mà là nói ra một câu có ý tứ đâm thẳng chỗ hiểm. Quả thật là tôi rất cần. Có điều cách tranh đoạt tàn thi quỷ thần không chỉ là có đá chọn với đá. Còn phải còn có thể dùng trí hay sao? Nói một câu phớt lờ với Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không có dài dòng nữa, lại nói. Tôi sợ bản thể của Francis tìm tới, cho nên chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hẳn nói. Hết tập 239. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.